Tiểu Hoàng nhờ Chu lão gia tử tìm giúp y một tấm bản đồ thuộc trung, các sách viết về địa lý và thủy thổ vùng này mang đến. Lô Ngự Phong dẫn theo người chuẩn bị lương thực và vật phẩm dùng trong mùa đông, Vân Tứ Nương lo dạy Ngao Thịnh học chữ và luyện võ, Tương Thanh tập trung thao luyện nhân mã, còn Mục Lăng thì nhốt mình tại dược phòng. Bận rộn muốn chết, cả Hắc Vân Bảo vẫn nề nếp, quy củ hệt như trước đây, các huynh đệ trong bảo lúc nào bận thì bận, còn lúc nhàn rỗi vẫn tán gẫu dăm câu chuyện cười, tựa như chẳng hề bị nguy cơ trước mắt ảnh hưởng đến. Chỉ duy có một điều khác biệt, chính là mỗi khi nhìn thấy Tiểu Hoàng, ai cũng đều kính cẩn thi lễ, miệng gọi một tiếng, Tiểu Tiên Sinh. Ba ngày trước mắt đã trôi qua, ngày hôm ấy, thám báo của Hắc Vân Bảo ở bên ngoài thành quay về bẩm báo rằng nhân mã do Hoàng Hà Bang triệu tập đã sắp vào đến Thục Trung. Thế nhưng, Tư Đồ vẫn chưa trở về. Mấy vị phó đương gia của Hắc Vân Bảo đều giữ vững tinh thần, chẳng ai hoảng hốt, mà cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Cùng buổi chiều ngày ấy, Tiểu Hoàng ngồi một bên trong viện xem bản đồ, trên tay cầm một cây bút chu sa vẽ vẽ vạch vạch trên đó. Chợt có bóng Mục Lăng từ sân ngoài chạy vào, Tiểu Hoàng, Tư Đồ vẫn chưa về à? Mục Lăng vừa vào đã hỏi. Tiểu Hoàng ngẩng mặt lên lắc đầu, vẫn chưa về. Ha ha ha, Mục Lăng đột nhiên chỉ mặt Tiểu Hoàng mà bật cười. Tiểu Hoàng bị y cười cho ngây ngốc cả ra, đưa tay xoa xoa mặt, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Mục Lăng cười bảo, biến thành một con mèo hoa nhỏ xíu rồi. Vừa nói vừa định đưa tay lau giúp mấy vết chu sa dính lem nhem trên mặt Tiểu Hoàng, nhưng tay vừa vươn ra, chưa kịp làm gì thì đã dừng lại, ánh mắt đánh về phía tường viện, thanh âm lạnh lùng thốt lên, kẻ nào? Một lát sau, từ phía tường viện có hai tiếng cười lanh lảnh cất lên, sau đó có bóng hai người đang ngồi xổm trên đó. Hai người này vừa đen vừa gầy, khoác áo choàng ngắn để lộ chân, mấy con mắt nhỏ tí hí đang lén lút quét khắp viện, cuối cùng dừng lại chỗ Tiểu Hoàng. Mục Lăng đứng lên, đẩy Tiểu Hoàng về phía sau lưng mình, sau đó quay lại nhìn hai người vừa đến. Ta còn nghĩ Hắc Vân Bảo lắm kẻ cao siêu, nào ngờ vào đến tận đây cũng chưa bị ai phát hiện. Người có dâu lên tiếng. Ha ha, ngươi xem, tên Tư Đồ kia chỉ biết trốn tránh, biết dám gặp ai. Mục Lăng nhớn mi nhìn hai người, lòng thầm biết Tương Thanh để mặc bọn chúng vào đây hẳn có lý do riêng, liền cười, nhị vị, xưng hô thế nào đây? Hắc hắc, hai người từ từ đáp xuống đất, một người đáp lời, không dám, huynh đệ bọn ta là Hoàng Hà Ngũ Quỷ. Mục Lăng sờ sờ cằm, sau đó thốt lên một câu, ngươi nói đúng đấy, thật sự là chưa từng nghe qua bao giờ. Hai người kia hiển nhiên có chút tức giận. Tiểu Hoàng chợt đưa tay kéo vạt áo Mục Lăng mà hỏi, Mục Lăng, rùa Hoàng Hà là gì vậy? Phụt, Mục Lăng nhịn không được phải phì cười, cười đến ngập cả bụng, mắt nhìn thấy rõ sắc mặt hai kẻ kia trắng bệch cả da. Vị này hẳn là Tiểu Tiên Sinh danh chấn thiên hạ Hoàng Bán Tiên nhỉ? Một trong hai người thấy Tiểu Hoàng liền gượng cười bảo rằng, Thụy Vương hình như rất muốn diện kiến Tiểu Tiên Sinh, bọn ta hôm nay vừa hay gặp được, thế thì tiện tay giúp ông ta đưa Tiên Sinh đến đó đi. Mục Lăng khẽ nhíu mày, cong tay chĩa vào hai người, hai kẻ các ngươi muốn chết sao? Một chút nhãn lực cũng không có, làm thế nào mà sống được đến giờ vậy? Hai người trừng mắt nhìn Mục Lăng, chỉ thấy y là một kẻ áo vải ốm yếu, nên chẳng thèm để vào mắt, vị này là ai? Hay là cùng bọn ta đến Thụy Vương phủ một chuyến đi, xem ra chẳng cần đến cái được gọi là quần hùng. Hôm nay có lẽ chỉ mỗi hai huynh đệ chúng ta cũng đủ phá sập Hắc Vân Bảo rồi. Mục Lăng nhịn không được, bèn hết vọng ra bên ngoài, này, ngươi ném hai tên này vào đây làm gì thế? Chỉ là hai tên ngốc thôi. Hoàng Hà Ngũ Quỷ liếc mắt nhìn nhau, chẳng rõ Mục Lăng đang nói gì thì chợt nghe từ sau lưng mình truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Ta còn tưởng là hai cao thủ nào đó tự triệt tiêu nội lực để xâm nhập, nào có ngờ đâu lại là hai tên bị thịt. Họ quay đầu lại, thấy Tương Thanh chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, cách họ chỉ vài bước chân. Hai người cả kinh vội lui về phía sau. Tiểu Hoàng chẳng biết Tương Thanh vào lúc nào, tò mò ló đầu ra muốn nhìn thì bị Mục Lăng đẩy trở về. Miệng thì thầm, đừng nhìn, đừng nhìn mà. Bộ dạng xấu xí muốn chết, đừng làm bẩn mắt mình chứ. Nếu Tư Đồ biết ta để cho ngươi nhìn hai kẻ thế này, thì cầm chắc sẽ nổi lửa thiêu rụi dược phòng của ta mất. Hoàng Hà Ngũ Quỷ thấy tình thế bất lợi, biết chính mình gặp rắc rối lớn rồi. Họ vốn không biết người vừa đến là ai,